Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 934, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 34, nằm dưới đất Thiên Ca. Nghe được Tạ Tư Dao phải báo cảnh mấy chữ này. Bắt đầu đấu tranh. Tạ Tư Dao, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có biết hay không? Ngươi đi tự thú. Song đời không phải là ta một người. Còn ngươi nữa, ngươi đừng quên, ngươi là đồng lõa, ngươi cũng không trốn thoát luật pháp trừng trị. Tạ Tư Dao nhận ra được Thiên Ca phản kháng, gia tăng lòng bàn chân dẫm đạp sức lực của nàng. Nàng đối mặt nàng mà nói, chẳng những không có toát ra một chút chần chờ, ngược lại hướng về phía điện thoại di động mở miệng giọng càng thêm kiên định. Ta bây giờ đang ở Bắc Dương hội trường. Ta gọi Tạ Tư Dao. Nghe được câu này, Thiên Ca cả người chính dãy dụa, lực đạo trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng giống như là quả cầu da xì hơi, tê liệt nằm ở trên sàn nhà, cũng không nhúc nhích rồi. Nàng biết, chính mình lần này là thật sự xong rồi. Triệt triệt để xong rồi. Nàng luôn luôn thông minh. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng đem Tạ Tư Dao chân chính coi ra gì. Theo lúc ban đầu nàng và nàng liên thủ lại đối phó Quý Ức một khắc kia trở đi, nàng liền ôm lấy lợi dụng tâm tình của nàng đi. Những năm gần đây, cho dù nàng và nàng trong mắt của mọi người đều là lấy hảo tỉ muội tương xứng, có thể nàng trong đầu là xem thường nàng. Khi nàng biết Quý Ức cùng Hạ Quý Thần trải qua vô cùng hạnh phúc thời điểm, nàng lòng tràn đầy nghĩ chỉ có hủy diệt Quý Ức, phá hư mất hạnh phúc của nàng. Cho nên nàng không chút do dự liền đem Tạ Tư Dao đẩy ra. Nàng thiên toán vạn toán, duy chỉ có không có tính tới, nàng cuối cùng lại sẽ tài ở trong tay của Tạ Tư Dao. Kế hoạch của nàng vốn là không chê vào đâu được a, làm sao lại sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này? Thiên Ca không để ý chung quanh những thứ kia truyền thông đối với chính mình không ngừng quay chụp ống kính, cũng không lý tới biết một chút xem trò vui nữ minh tinh xì xào bàn tán tiếng thảo luận. Nàng nằm trên đất, nhìn chằm chằm trần nhà, vắt hết óc nghĩ mình tại sao sẽ thua. Trần Minh Đạt căn bản không phải thứ tốt gì. Hắn cùng nàng nhận biết một khắc kia trở đi, hắn liền vô số ám chỉ nàng, để cho nàng làm tình nhân của hắn. Nàng mặc dù xem thường Tạ Tư Dao, nhưng vì đại cuộc lo nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ cùng Tạ Tư Dao sinh ra ngăn cách. Cho nên nàng một mực đều làm bộ như xem không hiểu Trần Minh Đạt ám chỉ. Nàng là đáp ứng Dương Lê, bảo đảm Dương Lê sẽ không bị đến Trần Minh Đạt trả thù. Nhưng nàng trên thực tế không hề làm gì cả. Nếu không phải là Tạ Tư Dao sinh non, khóc sướt mướt nói cho nàng biết nàng và Dương Lê sự tình, không biết là ai chụp ảnh gửi cho Trần Minh Đạt, nàng mình cũng không biết Trần Minh Đạt lại biết chuyện này. Còn nữa, nàng tối nay làm sao sẽ cùng Trần Minh Đạt ngủ với nhau? Tạ Tư Dao lại là làm sao biết là nàng bỏ thuốc? Nương theo lấy những thứ này nghi ngờ, nhất nhất xẹt qua đại não của Thiên Ca, mi tâm của nàng từng điểm nhíu lại. Nàng cho Tạ Tư Dao bỏ thuốc sự tình, trừ nàng ở ngoài, chỉ có Dương Lê biết. Dương Lê. Ánh mắt của Thiên Ca chợt híp lại, nàng chợt nhớ tới, trước đây không lâu tại dạ tiệc phòng khách, có một ly rượu là Dương Lê đưa cho nàng đấy. Hồi trước, nàng còn chứng kiến Dương Lê cùng Tiểu Ương liếc mắt đưa tình. Cho nên, Dương Lê thật ra thì đã sớm cùng Tiểu Ương thông đồng tức giận rồi. Nàng sắp xếp Tiểu Ương đi cho Quý Ức bỏ thuốc, Tiểu Ương căn bản không có xuống. Thuốc kia đã sớm tới trong tay của Dương Lê, tiến vào nàng trong bụng, mà Dương Lê nói cái gì? Nhiều người nhiều miệng, đi ra ngoài cùng với nàng nói, thật ra thì cũng chỉ là ngụy trang. Mục đích của hắn, chính là đem bị bỏ thuốc nàng, mang theo nàng trước thời hạn chuẩn bị cho Quý Ức căn phòng tốt. Sau đó cầm lấy điện thoại di động của nàng cho Trần Minh Đạt phát tin tức. Nhưng là Dương Lê cùng nàng không thù không oán. Hắn tại sao phải làm như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.